One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 317, mưu đồ. Gorose tranh luận chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba, dù đêm khuya. Raihat trong thư phòng. Raihat đang cùng người nào đó trò chuyện. Raihat, người hỗn đản này là chăm chú sao? Điện thoại cái kia một đầu. Truyền đến lão đầu tử trung khí 10 phần tiếng giống giận dữ. Ngươi có biết hay không ngươi lời nói mới rồi ý vị như thế nào? Chỉ bằng ngươi hỗn đản này câu nói mới vừa rồi kia. Lão tử liền có thể đem ngươi ném vào Impel Down bên trong. Sách, đây thật là... Raihat nhẹ nhàng nắn vuốt trong ngực mỹ nhân mềm mại sợi tóc. Nhẹ ngửi một ngụm, trận trận mùi thơm xông vào mũi. Hắn cúi đầu xuống, liền thấy Stacy cười khanh khách con mắt. Hắn thản nhiên nói, tại bằng hữu trước mặt liền không cần đến che giấu. Ngươi đừng nói cho ta ngươi không hiểu a. Gorose, đây là một cái cơ hội tốt. Mặc dù làm không được giải quyết dứt khoát, nhưng là nếu như ngươi thao tác tốt, đại khái có thể thành công tại ngươi cái nào đó hoặc là một ít đồng liêu trên thân cắn xuống một miếng thịt đến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, điện thoại cái kia một đầu Gorose trầm mặc một chút, nếu như thất bại nữa nha. Hữu tâm tính vô tâm, đây là trên thế giới nhất có lời mua bán. Raihat bình tĩnh nói, chúng ta đã chiếm đại tiện nghi, không cần cầu toàn cầu đẹp, ngoặc kép, hỗn đản. Lão tử xem như bị ngươi kéo lên thuyền giặc. Bên kia Gorose lại là một hồi lâu do dự xoắn suýt. Sau đó rốt cục cắn răng trầm giọng nói. Vậy cứ như vậy đi. Nhìn ngươi biểu diễn. Raihat. Không không không. Raihat cười cười. Ta có thể làm chỉ là viết xong kịch bản. Cụ thể theo không dựa theo kịch bản đến diễn. Còn phải xem chúng ta các diễn viên. Hừ. Vậy ngươi tốt nhất cầu nguyện. Tuồng vui này không hội diễn đập. Đối diện Gorose cúp điện thoại. Raihat cười cười. Đen đen Musi từ trên tay của hắn bay lên. Nhẹ nhàng rơi vào trên bàn. Đưa ra đến. Raihat ôm trong ngực Stacy. Thật thú vị không phải sao? Trong lòng khát vọng. Nhưng ngoài miệng nhưng dù sao lơ đễnh. Thật sự là. Không cho phép nói như vậy Gorose đại nhân Aren. Stacy cười khanh khách duỗi ra hai tay vòng lấy Raihat cái cổ. Thân thể mềm mại kín kẽ thiếp ở trên người hắn. Thanh âm trầm trầm mềm nhũn. Đây là đại nhân dối trá. Ha ha, cho nên nói thật thú vị à. Raihat nhẹ vỗ về mỹ nhân phía sau lưng. Mỏng manh quần áo phảng phất không tồn tại đồng dạng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Stacy ra nhẵn nhụi. Cho dù là đứng ở thế giới đỉnh phong tồn tại. Chỉ cần ở trước mặt của hắn sâu căn cùng hắn khẩu vị cà rốt, hắn cũng sẽ nhịn không được di chuyển bước chân a. Stacy từ Raihat trong ngực ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt nhu luồng sóng chuyển, tựa như là có ánh sáng đang tỏa ra đồng dạng. Ren, ngươi quyết định kế sách dáng vẻ, để đại tỷ tỷ ta đều muốn say đâu. Thoái vị với thế giới quyền lực đỉnh phong Gorose đều bị nắm mũi dẫn đi. Raihat, thật là một cái mê người nam nhân a. Cái kia tửu lượng của ngươi hẳn là hào hào rèn luyện một chút. Ấy, hiện tại là nên nói loại lời này thời điểm sao? Không quan hệ, nói không quan trọng, làm chuyện nên làm liền tốt. Marizoa, Pangea Castle, thời gian là giữa trưa. Bun bun bun bun, chui chính vụ cho tới trưa. Vừa mới chuẩn bị hạ ban ăn một chút gì Gorose nhóm đột nhiên nghe được đen đen Musi kêu to thanh. Có thể trực tiếp đem điện thoại đánh tới bọn hắn nơi này đều là rất trọng yếu ra hỏa. Cho nên khoảng cách đen đen Musi gần nhất chòm râu dài Gorose tiện tay tiếp lên đen đen Musi. Nơi này là Gorose, hắn tùy ý nói. Ta là Raihat, bên kia chuyển đến Raihat thanh âm bình tĩnh. Raihat. Vừa mới đứng lên cầm kiếm Gorose nhướng mày. Gia hỏa này lại có chuyện gì? Gần nhất Alabasta rất bình tĩnh. Tóc vàng Gorose nói. Không nên nói lời nói. Cái kia chính là Raihat tại Alabasta thiết lập mấy trường học. Chòm râu dài Gorose nhíu mày. Hỏi. Raihat, ngươi có chuyện gì? Bên kia Raihat nói, là như thế này. Đêm qua, băng hải tặc dâu trắng một phiên đội đội trưởng Marco cùng 16 phiên đội đội trưởng Izo đến tìm ta gây phiền phức, kết quả may mắn bị ta đều bắt lấy. Bắt lấy mặc dù là bắt lấy, nhưng là cụ thể nên xử lý như thế nào ta nhưng không nghĩ tốt. Cho nên cố ý đến hỏi một chút các ngươi. Gorose nhóm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Năm người nhìn thoáng qua nhau về sau. Dâu dài Gorose nói, chúng ta thảo luận trước một chút, sau đó cho ngươi trả lời điện thoại. Tốt, Raihat cúp điện thoại, đây là có chuyện gì? Đầu chọc Gorose tức giận nói, Raihat tên hỗn đản kia đến cùng làm cái gì? Dâu trắng xuẩn các con làm sao lại ngàn dặm xa xôi chạy tới tìm hắn gây phiền phức? Đại khái là tại chúng ta thời điểm không biết đắc tội dâu trắng đi. Cái kia hỗn đản làm ra chuyện gì đều không kỳ quái. Dâu dài Gorose nói, hiện tại mấu chốt ở chỗ, nên xử lý như thế nào Marco hai người? Đó là cái đại phiền toái a, tóc vàng Gorose cau mày nói. Dâu trắng tên hỗn đản kia mặc dù già, nhưng là tính tình vẫn không thay đổi. Động hắn nhi tử bảo bối lời nói, chiến tranh liền muốn đến. Vậy liền giống trước đó Cracker lần kia đồng dạng. Dâu dài Gorose như không có chuyện gì xảy ra đề nghị, chính phủ cùng hải quân không ra mặt, để Raihat mình đi xử lý bọn hắn. Không được. Đầu chọc Gorose trong nháy mắt cả giận nói, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi chẳng lẽ quên lần trước để Raihat tên kia xử lý Cracker mang đến là kết quả như thế? Nào sao? Kết quả chính là, Raihat đem Cracker đưa về đến Big Mom băng hải tặc, còn trở thành Salus, Linlan con rể, cùng Salus gia tộc thành lập nên thâm hậu hữu nghị. Đầu chọc Gorose tiếp tục nói, Raihat tên hỗn đản kia có bao nhiêu láu cá ngươi còn không rõ ràng lắm. Thật làm cho hắn xử lý hắn chỉ sợ lập tức liền đem Marco thả sẽ đi. Dâu dài Gorose nhướng mày, vậy ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Nên làm như thế nào? Đây không phải đại hảo sự sao? Đầu chọc Gorose cười lạnh nói, chiêu cáo thiên hạ, sau đó đem Marco bọn hắn ném vào Impel Down bên trong. Như thế sẽ dẫn đến cùng băng hải tặc dâu trắng chiến tranh. Dâu dài Gorose tức giận nói, ngươi chú ý tới điều này đại biểu lấy cái gì sao? Hiện tại thế giới mới thế cục một cái tác động đến nhiều cái. Nếu như dâu trắng động thủ, cái khác tứ hoàng cũng theo sát phía sau làm sao bây giờ? Có phải hay không mấy năm này đối bọn hắn dung túng để ngươi cũng váng đầu? Đầu chọc Gorose cả giận nói, chỉ là hải tặc, đáng là gì? Thật vất vả an ổn xuống cục diện ta quyết không cho phép ngươi phá hư. Dâu dài Gorose nói, Marco sự tình, chúng ta không thể ra tay. Cùng lắm thì, ép buộc Raihat làm thịt bọn hắn liền là. Tóm lại, kế hoạch của ngươi liền là cẩu thí. Cái khác ba tên Gorose nhẹ nhàng gật đầu. Cái chủ ý này không tệ a, đã có thể chèn ép Raihat, lại có thể để chính phủ thoát khỏi liên quan. Bất quá bọn hắn cũng không có vội vàng tỏ thái độ. Ngược lại là cau mày nói, làm sao bắt đầu mắng chửi người. Khiêm tốn một chút, đầu chọc Gorose hoàn toàn bị dâu dài Gorose chọc giận. Không được, đây là phát dương chính phủ uy danh cơ hội tốt nhất. Không phải liền là một cái băng hải tặc dâu trắng sao? Để ba đại tướng đều tập kết tại hải quân bản bộ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giống hải tặc khuất phục sao? Ngươi còn nhớ rõ thân phận của ngươi sao? Ngươi ra hỏa này, chấm ngoặc kép, dâu dài Gorose cắn răng. Nếu như xảy ra chuyện nữa nha. Nếu như dâu trắng náo ra không thể vãn hồi tình thế, chúng ta lại nên làm như thế nào? Hừ, nếu quả như thật như thế, vậy lão tử chịu trách nhiệm hoàn toàn. Đầu chọc Gorose cười lạnh. Tốt tốt tốt, vậy lão phu liền rửa mắt mà đợi. Dâu dài Gorose khí cả khuôn mặt đỏ bừng, ngực kịch liệt chập trùng. Cái khác ba tên Gorose cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù cùng là Gorose, nhưng là cũng đại biểu thiên long nhân. Trong chính phủ khác biệt phe phái, sẽ có xung đột thật sự là không thể bình thường hơn được. Nếu quả như thật gây ra rủi ro, đừng trách lão phu không lưu tình. Dâu dài Gorosei còn có chút không cam lòng nói bổ sung. Hừ, đầu chọc Gorosei hừ lạnh liếc xéo. Không có loại kia khả năng. Tốt nhất a, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.